Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 880, tam tộc cùng thông quan người. Lúc này, Joshua ở vào thâm uyên hóa thân hóa thành cương chi lực tiêu tán, mà ở vào tiên phong cũng cứ điểm chiến sĩ bản thể. Hiện tại đang cùng số 3 tại hạch tâm cứ điểm chỗ. Quan sát một nhóm vừa mới đến. Chuẩn bị tiến hành hợp tác giao lưu tám chân nấm. Mirop văn minh kế hoạch tiếp theo. Kỳ thật rất dễ lý giải. Vì xác minh đa nguyên vũ trụ trước mắt hiện trạng. Càng là vì sớm dự phòng tà thần nhóm xâm lấn. Bọn hắn đều phải tiến về thế giới khác tinh hà tiến hành quan sát cùng thăm dò nếu như là đơn độc. Mấy người lời nói. Như vậy vạn giới tế tự tràng kỳ thật có thể làm thay. Liền giống với lúc trước Joshua bị đa nguyên vũ trụ một chỗ khác. Giờ đây căn bản không biết ở vào cái nào thế giới tinh hà tinh hải thế giới kêu gọi lúc. Vạn giới tế tự tràng trực tiếp đem hắn truyền tống đi qua một dạng chỉ cần có đại khái tọa độ có. Thể xác nhận, như vậy vạn giới tế tự tràng có thể đem bất luận cái gì tồn tại truyền tống tới đã biết có thể nhìn. Chắc đa nguyên vũ trụ bất kỳ một cái nào giờ. Nhưng vấn đề ở chỗ. Tính không ra. Vạn giới tế tự tràng truyền tống. Cũng là yêu cầu hao phí năng lượng chất lượng càng lớn. Tốn năng lượng ước cao. Cá thể thực lực càng mạnh. Quấy nhiễu cũng liền càng mạnh. Nếu như là ở chung quanh tinh vực. Bản địa thế giới tinh hà còn tốt. Vạn giới tế tự tràng thậm chí có thể tại có thần lực duy trì dưới. Đem Joshua bản thể trực tiếp truyền tống tới cực ảm thâm uyên. Nhưng là mặt khác một cái thế giới tinh hà, coi như không phải đồng dạng khái niệm, đặc biệt là thất lạc tinh hà cùng cái khác tính cách khoảng cách. Ngăn cách có thể là vô số đã hủy diệt tinh hà hài cốt. Kia khoảng cách xa xôi. Cho dù là mục tinh giả loại này lấy hư không du mục mà sống chủng tộc. Lấy bọn chúng sinh vật hùng mạnh hư không kỹ thuật. Cũng bỏ ra mấy trăm năm thời gian mới vượt qua. Khoảng cách như vậy mang đến tốn năng lượng gia tăng. Dẫn đến vạn giới tế tự tràng căn bản không có cách nào bày ra đại quy mô hai chiều truyền tống. Tại không có tiếp dẫn nghi thức tình huống dưới. Nhiều nhất chính là truyền tống 10 cái thực lực không làm sao mạnh. Chất lượng không thế nào lớn trí tuệ nhân tạo trinh sát trận pháp hoặc là nguyên tố sinh vật đi qua. Nhìn một chút tình huống. Dù sao, vạn giới tế tự tràng trước mắt cũng không phải là hoàn chỉnh hình thái. Nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái nền tảng. Y theo Joshua chờ truyền kỳ cường giả ý nghĩ. Đó chính là Microp văn minh nhất định phải phái sai một chi hư không hạm đội. Vượt qua lúc trước mục tinh giả nhóm đi qua hắc ám đường dài. Trở lại mục tinh giả nhóm lúc trước chỗ thế giới tinh hà. Sau đó ở nơi đó bắc lên cùng loại với Agra Pháp thời không đầu mối then chốt dạng kia truyền. Tống trung tâm, cứ như vậy, vạn giới tế tự tràng lực lượng liền có thể coi đây là trung tâm. Tiến tới bao trùm cái khác tinh vực. Tiến hành tốn năng lượng ít đại quy mô truyền tống. Hiện tại, hư không chiến hạm có. Thời không đầu mối then chốt thiết kế đồ cũng có. Tư nguyên có thể làm nơi lấy. Chỉ ít Joshua cảm thấy đây không phải vấn đề gì nhưng vấn đề ở chỗ. Chiến hạm không có người điều khiển. Hoặc là nói, hạm đội quy mô hay là quá nhỏ. Ngay từ đầu, Joshua lúc đầu ý nghĩ vô cùng siêu phàm văn minh. Ý nghĩ của hắn là một vị nào đó chính truyền kỳ cường giả kéo lấy thời không đầu mối then chốt. Hạch tâm, chính mình một thân một mình bay qua dài rằng giặc hắc ám đường dài. Tiến về thế giới khác tinh hà, nhưng trước không nói có thể hay không tới. Ngoại trừ Joshua bên ngoài, không có bất kỳ cái gì truyền kỳ cường giả trong khoảng thời gian ngắn chính mình một người một. Mình bắc lên như vậy phức tạp thời không kiến trúc, nhưng bây giờ Joshua, trước mắt nhưng lại có nhất định phải dựa vào ma võng sức tính toán mới có thể cam đoan tư duy sai. Lầm trực không ảnh hưởng tư duy nhược điểm, một khi khoảng cách ma võng quá xa, Joshua chính mình cũng không biết chính mình sẽ làm gì đó, hắn khởi xướng điên đến chính mình đều sợ hãi. Hơn nữa, sau một quãng thời gian, ngoài ý muốn liền có thể phát sinh. Độc thân bay qua hắc ám đường dài, không nói bay liên tục, cô độc các loại vấn đề, an toàn cũng không có cách nào bảo hộ, mà nếu như là số nhiều truyền kỳ trước kia, vậy tại sao lại không mang nhiều một chi hạm đội? Dù sao có truyền kỳ cường giả che chở, chiến hạm trong hư không tốc độ cũng sẽ không kém quá nhiều. Huống chi nếu như tại kiến thiết thời không đầu mối then chốt quá trình bên trong tao ngộ bản địa văn minh công kích, một chi hạm đội cũng có thể càng tốt hơn bổ sung các cường giả chiến đấu bên trong phòng ngự lỗ thủng. Hơn nữa, lúc đầu hư không hạm đội cũng cần luyện binh, càng là yêu cầu một nhóm người chú đóng ở đó một bên thế giới tinh hà. Sự tình liền như thế định ra tới. Đáng tiếc là phong ấn suy nhược tà thần mấy vị kia quang diệu truyền kỳ, vẫn đang chỉ có một vị dực nhân truyền kỳ tỉnh lại. Cái khác 8 vị truyền kỳ bây giờ còn tại ngủ say. Cho dù là vị kia dực nhân truyền kỳ, hiện tại cũng còn đang tiến hành tinh thần điều dưỡng. Linh hồn của nàng toái phiến hoàn toàn chính xác đã khép lại, nhưng bởi vì suy nhược tà thần xâm nhập hậu di chứng, hay là vô cùng suy yếu, bằng không, chí ít hạm đội lãnh tụ cũng không cần lo lắng. Dù sao thời đại kia truyền kỳ cường giả người đều hạm đội quan chỉ huy. Cùng bọn hắn hiện tại loại này, không có một cá nhân biết làm như thế nào chỉ huy hạm đội tác chiến, tình huống hoàn toàn không giống. Joshua sắt tạo ra, phân tranh đại lục, trò chơi này, ngoại trừ vì đánh nát chính mình bản thể nội bộ trấn áp hỗn độn ký ức bên ngoài, cũng là muốn dựa vào loại thủ đoạn này, đại quy mô thúc đẩy một đợt người siêu phàm giác tỉnh chiều. Trước mắt nhìn lại, nội chắc kết quả có chút khả quan, cũng là thời điểm bắt đầu tiến hành ngay ngắn khai phục chuẩn bị. Mà đối với Microp văn minh chỗ yêu cầu, hiệp tòng quân, mục tinh giả, sa tơ người cùng thâm nguyên ác ma, đều có khác biệt phản ứng. Trong đó mục tinh giả biểu thị, nhất là tích cực, biết rõ Microp thế giới thực lực bọn chúng, biết mình văn minh tồn vong trọn vẹn ngay tại ở này nhóm tổ tiên văn minh cường giả một ý niệm. Đoạn thời gian trước, bởi vì đối phó tử chi tà thần cùng đủ loại những vấn đề khác, Microp văn minh tịnh không có đối mục tinh giả nhóm yêu cầu quá nhiều. Nhưng này lại làm cho này nhóm 8 chân nấm càng thêm lo lắng. Không có yêu cầu, liền đại biểu diệt có giá trị. Đáng sợ nhất cũng không phải là bị người bóc lột, mà là liền bị bóc lột cũng không xứng. Cái trước chí ít có tiến bộ cơ hội. Cái sau liền, nói ngắn gọn, Tại Khan biết được, Microp văn minh giờ đây yêu cầu một chi hiệp tòng quân trở lại bọn chúng nguyên bản chỗ thế giới tinh hà về sau, vị này văn minh lãnh tụ không chút do dự liền hoạch xuất ra chỉnh một chút 8 cái hư không to lớn thú vật cùng bọn chúng trên lưng cỡ nhỏ thế giới xem như hiệp tòng quân dự bị. Mà đây là gần như mục tinh giả văn minh 1/3 số lượng hư không to lớn thú vật. Cũng là tất cả văn minh bên trong rất cường tráng, trẻ tuổi nhất một nhóm kia. Những này đã từng xuyên việt qua hắc ám đường dài 8 chân nấm sẽ là tốt nhất dẫn đường cùng dẫn đường đảng, chỉ huy sao băng kỷ nguyên hạm đội tiến về đầu bên kia thế giới tinh hà. Đối với cái này, mặc dù không có nói rõ, nhưng là đối với Khan phối hợp như vậy hành động, tất cả truyền kỳ cường giả đều cho rằng đối phương đã là có thể tín nhiệm một thành viên. Rất nhiều đối mục tinh giả phòng bị cùng phong tỏa đều đã buông ra. Mà vì ngày sau phối hợp, song phương thậm chí lẫn nhau trao đổi một nhóm hạm đội thành viên lẫn nhau tham quan đối phương chiến hạm, tăng cường lẫn nhau ở giữa hiểu rõ. Mà như nhiều tích cực sa tơ người, lúc đầu phản ứng cần phải là so mục tinh giả nhóm càng nhanh, nhưng đáng tiếc là bởi vì lúc trước tử chi tà thần giác tỉnh lúc tạo thành mẫu thế giới nội loạn, sa tơ văn minh bây giờ còn tại trọng kiến quá trình bên trong. Mặc dù bọn hắn biểu thị rất duy trì Microp văn minh hành động, cam tâm tình nguyện phụng hiến ra bản thân tất cả hư không hạm đội 3/4 xem như Microp hạm đội hiệp tòng quân, nhưng bây giờ bọn hắn tịnh không có buổi tối hậu cần cùng bảo hành bến tàu, cam đoan hạm đội vận chuyển. Đến từ Microp văn minh đội cứu viện cùng công nhân kỹ thuật đã tiến về đối phương mẫu thế giới, tiến hành hiệp trợ công việc, nhưng là muốn để cơ hồ lâm vào đình trệ, kém chút liền tự diệt sau đi người người một lần nữa đem hư không hạm đội vận chuyển lại. Đoán chừng còn cần thời gian nửa năm, nhưng là hạm đội khởi động lại phía trước, Sater người nguyện ý cung cấp đại lượng ưu tú mà thuần thục hạm đội thành viên. Bọn hắn sẽ tại một cái nửa tháng sau đến, cũng coi là giải Microp văn minh sản lượng quá thừa, nhân khẩu không đủ khẩn cấp. Đối với hợp tác cả hai, Microp văn minh tỏ thái độ cũng phi thường hữu hảo. Đối với việc này, song phương trọn vẹn có thể cả hai cùng có lợi, đôi bên cùng có lợi, mà cũng không phải là đơn phương bóc lột. Còn như Thâm Uyên Ác Ma, ta luôn cảm thấy tìm tới những tên kia tuyệt đối là cái chủ ý xấu. Nghĩ đến cái này chủng tộc, Joshua không khỏi dùng sức lắc đầu, tự nói một tiếng, mà lúc này ngay tại giám sát kia nhóm 8 chân nấm nhất cử nhất động số 3 nhịn không được quay đầu lại, nhìn chiến sĩ một chút, xác định đối phương ở nhờ sai lầm trực có phải hay không lại tăng lên. Joshua không có chú ý tới cái tiểu động tác này, nhưng hắn lúc này là chân thực rất buồn rầu. Đưa ra tìm Thâm Uyên Ác Ma người chính là thất thần giáo hoàng Eagle. Hắn biết lấy xâm lược cướp bóc linh hồn làm mục đích, Thâm Uyên Ác Ma có một chi to lớn dung nham hạm đội. Kia hạm đội mặc dù đơn giản, thậm chí chỉ thích hợp ác ma điều khiển, nhưng là kia dù sao cũng là một chi hạm đội, đủ để xem như hiệp tòng quân sử dụng. Trừ cái đó ra, còn có một cái càng thêm lý do thực tế, mặc dù tham ăn ma vương Goliath đã tuyên thệ hiệu chung, nhưng người nào cũng không thể cam đoan ác ma tuyên thệ có cái gì ý nghĩa. Mà vì tiến về thế giới khác tinh hà, Microp văn minh sẽ phái ra đại lượng cường đại siêu phàm chiến lực cùng hư không hạm đội. Thậm chí truyền kỳ cường giả đều sẽ phái đi ra nhiều vị. Khi đó chính là Microp văn minh suy yếu nhất thời điểm. Nếu vào lúc đó hoàn chỉnh Thâm Uyên Ác Ma lưng thế, một lần nữa đối Microp thế giới phát động công kích, cho dù là đối phương thất bại, bọn hắn cũng không tốt qua. Cho nên Go cho rằng, bất kể như thế nào, Ác Ma truyền kỳ cường giả thậm chí ma vương bản thân đều phải xem như hiệp tòng quân một thành viên, kéo lấy dung nham hạm đội cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến về cái khác thế giới tinh hà. Một là hoàn toàn chính xác yêu cầu, hai cũng là vì hậu phương lớn an toàn. Joshua biết, cái này đích xác là một cái tốt chủ ý. Một hòn đá ném hai chim, tuyệt đối là cái hảo kế hoạch. Nhưng là Thâm Uyên Ác Ma sở dĩ là Thâm Uyên Ác Ma, cũng là bởi vì bọn chúng chưa từng, hoặc là nói rất khó tuân theo kế hoạch mà đi, xem như bị điểm tên ba cái chủng tộc chi nhất, cùng cái khác hai cái biểu thị hợp tác chủng tộc khác biệt. Thâm Uyên Ác Ma tại biết Microp văn minh ý nghĩ sau đó, đại thể biểu hiện ra chính là kháng cự. Bọn chúng nên cũng không dám phản kháng càng cường đại hơn Microp văn minh. Nhưng là đối với loại này rõ ràng không có chỗ tốt, hơn nữa nghe vào liền rất vất vả sự tình, đám ác ma cảm giác không có hứng thú. Cho dù là Microp văn minh không ngừng cường điệu cả hai cùng có lợi, cùng kỹ thuật trao đổi, nhưng đám ác ma làm sao lại để ý loại chuyện này. Ma vương Goliath đối với cái này cũng là rất lập lờ nước đôi thái độ. Nó cũng không phải chủ tính lưng thề, cũng không phải phản đối kế hoạch này, chỉ là đơn thuần bởi vì nó cũng không có cách nào, ác ma là như thế tự do tản mạn. Có lẽ bọn chúng lại bởi vì lực lượng cường đại cùng ma vương quyền uy mà tạm thời nghe lời, nhưng là muốn khiến cái này hỗn loạn sinh vật vẫn luôn ngoan ngoãn nghe theo chỉ lệnh. kia cơ hồ chính là chuyện không thể nào. Giờ đây, bỏ neo tại tiên phong cũng cứ điểm xuống một bên khác, ác ma dung nham hạm đội luôn luôn thỉnh thoảng cùng nơi đó quân coi giữ, hoặc là mục tinh giả nhóm sinh ra một chút ma sát nhỏ. Loại chuyện này hoàn toàn là đột phát, cho dù là có ác ma đại quân tại trận đều vô dụng. Tuyệt đại bộ phận là tiến về tiên phong cứ điểm bên trong tiến hành giao lưu trung cấp ác ma tại cứ điểm bên trong cùng chủng tộc khác sinh ra mâu thuẫn cùng cọ sát. Thâm uyên hoàn cảnh chính là như thế, ác ma bản chất càng là vô số hỗn loạn mảnh vụn linh hồn ngưng tụ. Muốn khiến cái này ác ma nghe theo mệnh lệnh, còn không bằng trông cậy vào Gremlin có thể đáng tin cậy một chút. Nghĩ như vậy tới, chiến sĩ cũng không có gì biện pháp tốt hơn, hiện tại ác ma cũng coi là hiệp tòng quân. Hắn cũng không có khả năng tùy tiện cũng bởi vì một chút ăn nói mà giết ma. Phía trước, do xua, bởi vì cường đại xây dựng cơ bản cùng bảo hành năng lực, cho nên được an bài tọa trấn tại tiên phong cụm cứ điểm xuống. Tại nơi này kiến tạo một nhóm cỡ lớn hư không bến tàu. Tịnh Bắc một tòa thời không đầu mối then chốt xem như luyện thủ. Thu thập tư liệu, loại này sự tình đơn giản, chiến sĩ đã sớm tại mấy ngày liền toàn bộ làm xong. Hắn hôm nay là xem như tọa trấn nơi đó truyền kỳ cường giả, phụ trách cân đối bốn tộc ở giữa mâu thuẫn. Không thể không nói, loại công việc này đơn giản rất thích hợp do xua hắn chỉ cần hướng lấy nơi này ngồi xuống. Uy áp tràn ra ngoài, đừng nói là vốn là khẩn trương mục tinh giả, xa tơ người cùng bộ phận thâm uyên ác ma, cho dù là nhân loại đều cảm giác kinh hồn bạt vía. Đừng nói mâu thuẫn, thở mạnh cũng không dám một cái, nhưng cũng chính vì vậy, ngoại trừ ác ma thỉnh thoảng còn biết nhốn nháo cọ sát bên ngoài. Tất cả tiên phong cứ điểm là như thế hài hòa. Đến mức do xua căn bản cũng không có bất cứ chuyện gì yêu cầu làm. Phi thường nhàm chán, cho nên hắn mới có thể tiếp nhận Brandon cùng Lorenda khiêu chiến. Bồi đối phương tiến hành lần lượt luận bàn, mãi đến hai người mò tới truyền kỳ giới hạn. Lúc đầu, một ngày này cũng hẳn là cứ như vậy. Bình thường vượt qua, nhưng là bất thình lình. Do xua nháy nháy mắt, hắn cảm giác được. Chính mình thiết lập tại phân tranh đại lục bên trong dự lưu trình tự xuất hiện phản ứng. Đây là có người đã thông thứ tứ giai đoạn, tiến vào giai đoạn thứ năm. Không, đây là đã thông giai đoạn thứ năm, thông quan nội trắc bản sao phản ứng. Chú ý tới điểm này, Joshua tức khắc sinh lòng hiếu kỳ, mặc dù nói thứ tứ giai đoạn kẹp lại rất nhiều người chơi thời gian rất dài. Nhưng là đả thông nó lại không phải là gì đó vô giải nan đề. Chỉ cần hơi cầm cùng chiến lược phương diện quyết định biện pháp đến trình độ nhất định. Đả thông thứ tứ giai đoạn tịnh không có cái gì độ khó khăn. Hơn nữa chỉ cần thông quan một lần, lần sau một lần nữa thông quan liền sẽ đơn giản rất nhiều. Nhưng là, cái phản ứng này lại không phải là thứ tứ quan bị đả thông loại chuyện nhỏ nhặt này mà đưa tới, nó là tất cả nội trắc bản sao bị đả thông mà xuất hiện thông quan thông chi. Là ai? Nghĩ như vậy tới, Joshua phấn chấn tinh thần, bắt đầu theo ma vương tin tức, tại server phút đồng hồ tìm kiếm cái kia thông quan người chơi danh tự. Sau đó, hắn liền cảm nhận được khí tức quen thuộc, tiểu quang. Cha tìm một hồi lâu, cuối cùng lại phát hiện thông quan người lưu lại tinh thần ba động, thuộc về một cái hết sức quen thuộc tần suất về sau. Joshua không khỏi giật nảy cả mình, nhưng là thật nhanh hắn lại phát hiện càng thêm khiến người giật mình sự tình. Không đúng, không phải tiểu quang, là tiểu quang mẫu thể huyết nguyệt thâm uyên ánh sáng hình người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.